Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 501, Nữ Đế Đại Khánh, thất bại đã thành, ba, đương nhiên, nếu tiểu tử này không nghe khuyên, chết thì chết. Dù sao còn có Phòng Thanh Vân ngồi trấn, nhiều nhất là thiếu một thông mạch mà thôi. Trần Soái, Đặng Phong hỏi, không bằng để ta đi cùng ngươi. Ngươi tạm thời đừng lộ diện, còn có tác dụng khác. Trần Tam Thạch tiếp nhận cung sát bào từ trong tay cấp dưới đưa tới, xoay người rời khỏi đại trướng. Không lâu sau đó, cửa lớn Hổ Lao Quan mở toang, chúng tướng sĩ ở trên tường thành cao mấy trượng, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Một tướng quân huyền giáp, sau lưng đeo đại cung, trong tay cầm trường thương, sải bước đi vào trong hoang dã, tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh, từ đi nhanh biến thành chạy như điên, giống như thoát khỏi Hổ Lao Quan, con hổ yêu được tự do trở về núi. Khí thế ào ạt, cuốn gió cuộn mây. Hí, một tiếng ngựa hí như rồng ngâm vang lên, dần dần trùng hợp với tuyến đường của tướng quân, sau đó hợp hai làm một, trong nháy mắt đã biến mất trên thảo nguyên mênh mông, chỉ để lại đầy trời bụi bặm bay tán loạn. Trường thương bạch mã cung sát bào, ngoài Hổ Lao Quan chạy đến địch doanh. Dù ngàn vạn người, ta cũng đi. Ngân Tùng Nhai, quân tiên phong Nam Từ. Đại doanh quân đội vẫn đang được xây dựng có trật tự. Nam Từ Hoàng Thập Tứ Tử Phàn Gia Hiếu đích thân giám sát động tác của binh lính, cho dù là đóng quân dựng trại, cũng không thể qua loa. Hắn đeo bảo kiếm bên hông, chỉ huy nói, lều trại nhất định phải xây dựng kiên cố, còn có phòng bị xung quanh cũng nhất định phải chuẩn bị tốt, ngàn vạn lần đừng cho địch quân cơ hội tập kích doanh trại. Đặc biệt là Phòng Thanh Vân, vừa rồi Nhiễm quân sư đặc biệt phái người nhắc nhở, hắn rất có thể dùng phương thức cướp doanh để làm chậm tốc độ đại quân của chúng ta tập hợp chỉnh trang. Bất luận ngày hay đêm đều phải phòng bị. Thập tứ gia yên tâm. Tham tướng Lan Tế Bình là con trai của quốc cửu gia, mới 22 tuổi, đã là thông mạch tiểu thành cảnh giới. Lần này Nam Từ xuất chinh, có thể nói là vô số công huân quý tộc. Hắn nói, một lát nữa, ta sẽ đích thân dẫn người đi tuần tra, hướng đến đại doanh của địch quân có khả năng thông đến đại doanh của chúng ta, toàn bộ sẽ nghiêm phòng tử thủ, tuyệt đối không xuất hiện bất kỳ ngoài ý nào. Chờ đại quân đến. Chúng ta phá được Hổ Lao Quan, thập tứ gia bắt được Trần Tam Thạch và Phòng Thanh Vân, trận chiến này sau đó sẽ vang danh thiên hạ. Phàn Gia Hiếu cảm khái nói, mọi người tuổi tác không chênh lệch lắm, cái tên Trần Tam Thạch này lại đã được liệt vào binh thư. Trước khi bản vương đến, đám tử đệ trong thư phòng phía Nam Hoàng Cung đã bắt đầu học tứ độ hồng trạch rồi. Bản vương thực sự muốn gặp mặt vị bạch bào tướng quân này. Báo, một dặm bên ngoài doanh trại, có người đến khiêu chiến. Phàn Gia Hiếu vội vàng hỏi, bao nhiêu người? Một người. Gì? Phàn Gia Hiếu tưởng mình nghe nhầm, một người. Ai? Ngươi xác định không phải là sứ giả đưa tin, mà là đến khiêu chiến. Trần Tam Thạch. Cấp dưới trả lời, hắn tự xưng là Trần Tam Thạch, muốn gặp thập tứ gia ngài. Tốt. Trong mắt Phàn Gia Hiếu lóe lên sát ý. Thập tứ gia, không thể. Lan Tế Bình vội vàng ngăn cản hắn, người này quỷ kế đa đoan, làm sao có thể một mình chạy đến trước trận chịu chết, theo ta thấy 10 phần chắc chính là kế điệu Hổ Ly Sơn, ta dẫn theo 500 kỵ binh đi là được, thập tứ gia vẫn nên ngồi trấn đại doanh, ngăn cản bọn họ tập kích doanh trại. Từ Phàn Gia Hiếu rất nhanh bình tĩnh lại, vậy ngươi đi đi, nhớ cẩn thận. Thập tứ gia yên tâm, hắn chỉ có một người mà thôi, chẳng lẽ còn có thể giết sạch 500 kỵ binh sao? Nhiều nhất cũng chỉ là nghĩ biện pháp dụ ta tiến vào mai phục, ta không mắc mưu là được. Lan Tế Bình nói xong, vội vã rời đi, ngoài cửa đại trại của Nam Từ. Trần Tam Thạch ngồi cao trên lưng ngựa nói, Nam Từ tặc khấu nghe đây, ta là Hoài Viễn tướng quân Trần Tam Thạch, dẫn theo 30.000 binh mã, đến đây đóng giữ Hổ Lao, chỉ đợi Vĩnh Lạc Phủ vừa phá, sẽ nam hạ Lăng Châu, tiêu diệt 10.000 ô hợp các ngươi. Hôm nay đến đây, là cho các ngươi một cơ hội chiêu hàng. Nếu không biết điều, thì chỉ có một con đường chết. Đừng nghe hắn nói bậy. Lan Tế Bình cưỡi chiến mã vội vàng chạy đến cửa đại trại, người chính là Trần Tam Thạch, ta tưởng là người tài trí mưu lược thế nào, hóa ra cũng chỉ là người biết khoe khoang mà thôi. Hổ Lao Quan của ngươi chẳng qua chỉ có 3.000 người, đến miệng ngươi, lại thành 30.000. Chuyện cười, Trần Mỗ cần thiết phải nói dối với ngươi sao? Trần Tam Thạch cười lạnh nói, nếu ta đoán không sai, 3.000 con số này, hẳn là Đường Vương Lý Cung nói cho các ngươi đúng không? Lan Tế Bình im lặng, coi như mặc định.